kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến phần tiếp theo của đề tài Hệ thống và hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh. Phần tiếp theo sẽ được mở đầu bằng mục ba nhỏ mang tên Hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh. 3.1. Đặc điểm và những yêu cầu cụ thể của hệ thống hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh. Không giống như các lĩnh vực hậu cần khác, dịch vụ chuyển phát nhanh chủ yếu tập trung vào tốc độ, an toàn và sự chính xác. Nhằm đạt được những mục tiêu trên, toàn bộ quy trình hậu cần phải bao gồm mạng lưới vận tải đường bộ, đường biển và hàng không. Có nghĩa là việc liên doanh với các công ty hay các quốc gia khác luôn được xem trọng. Mở rộng phạm vi dịch vụ, tức là các công ty chuyển phát đang phát triển nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, nhằm giúp tiết kiệm thời gian và công sức của khách hàng, dịch vụ nên được bắt đầu từ tận cửa khách hàng. Không chỉ phát triển dịch vụ theo chiều sâu và chiều rộng, mà còn đặt ra những yêu cầu cao cho hệ thống hậu cần. Vì thế, hệ thống hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh gồm những đặc điểm sau. Thứ nhất, mỗi kiện hàng đều có quy trình và tốc độ vận chuyển riêng biệt. Do đó, trong quy trình hậu cần, có một số điểm nút dùng phân loại những lô hàng khác nhau. Thứ hai, do yêu cầu về hàng hóa của khách hàng không giống nhau, nên hệ thống cần phải áp dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau để xử lý những trường hợp này. Thứ ba, địa điểm xây dựng các trung tâm phân phối, bưu điện và kho bãi không nên quá gần nhau. Thứ tư, mở rộng dịch vụ hậu cần sang khu vực luôn được chú trọng. Thứ năm, địa điểm của mỗi văn phòng chi nhánh không nên quá sát nhau vì có thể dẫn đến nhiều khó khăn trong quản lý. Thứ sáu, nhằm cắt giảm chi phí, các công ty chuyển phát nhanh không nên áp dụng hình thức vận tải trực tiếp từ người gửi đến người nhận. Ngược lại, họ nên đưa vào hoạt động các trung tâm hậu cần tại nơi tập trung nhiều khách hàng nhất. Thứ bảy, loại hình dịch vụ giao hàng tận nơi đòi hỏi phải tuyển dụng một lượng lớn nhân viên, đồng thời làm tăng cao khối lượng công việc. 3.2. Quản lý thông tin. Dựa trên những đặc điểm trên, các công ty chuyển phát nhanh đã và đang phát triển một mạng lưới thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Thông qua mạng lưới này, họ có thể giám sát và theo dõi lộ trình vận chuyển của mỗi lô hàng. Hơn nữa, họ còn xây dựng nhiều điểm nút đồng thời nhập dữ liệu lên hệ thống ở mỗi điểm nút. Vì thế, họ có thể kịp thời phát hiện và khắc phục lỗi. Mạng lưới thông tin này được hình thành từ nhiều máy tính kết nối mạng với nhau. Khi tiếp nhận hàng từ người gửi, các nhân viên sẽ khởi tạo dữ liệu ban đầu về thông tin vận chuyển và trọng lượng hàng hóa. Sau đó, chúng sẽ được gắn mã vạch và dán lên mỗi kiện hàng. Đồng thời, thông tin sẽ được nhập vào các máy tính con và chuyển tải đến máy chủ công ty với lý do an toàn. Sau khi chuyển, những dữ liệu này sẽ không được lưu vào các máy tính con. Mặt khác, ngoài những thông tin cơ bản về kiện hàng, những dữ liệu liên quan đến việc thanh toán cũng được chuyển sang một máy tính khác kết nối với máy chủ, kể cả các vấn đề về tài chính. Máy tính khách hàng của bên thứ ba chịu trách nhiệm về các dịch vụ chăm sóc khách hàng như giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết. Khi hàng nhập kho và các trung tâm nhận hàng, thông tin cũng được nhập vào các máy tính con. Bên cạnh đó, hoạt động ở những khu vực này cũng tương tự như bước thứ nhất. Do đó, có thể nói quy trình ở mỗi nút luôn giống nhau, nhằm tiện cho việc niêm yết giá, thông tin cũng như cung cấp dịch vụ theo dõi. Các công ty chuyển phát luôn một máy phục vụ web riêng của mình, kết nối với máy chủ trung ương. Ví dụ EMS đang áp dụng cách này để quản lý luồng thông tin. Về khía cạnh phần mềm, những công ty EDS thích sử dụng hệ thống mạng lưới tích hợp dựa trên công nghệ EAI của họ. Hệ thống này tích hợp ERP, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, CRM, quản lý quan hệ khách hàng, SCM, quản lý chuỗi cung ứng và dữ liệu của công ty, qua đó giúp cho việc trao đổi thông tin lẫn dữ liệu giữa các phòng ban và văn phòng chi nhánh khác nhau dễ dàng hơn. Khi triển khai hệ thống này, một công ty EDS phải tuân theo những quy định sau. Thứ nhất, sắp xếp kế hoạch chiến lược. Thứ hai, củng cố trước, tích hợp sau. Thứ ba, sử dụng một phương pháp tiếp cận theo định hướng để phát triển giải pháp từ đầu đến cuối. Thứ tư, thiết lập đường dây rõ ràng về quyền sở hữu và trách nhiệm. Thứ năm, tuân theo cấu trúc EAI. Thứ sáu, ủy nhiệm những yêu cầu tích hợp cho ứng dụng mới. Thứ bảy, phát triển tiêu chuẩn chung về dữ liệu và quy trình. Thứ tám, thử nghiệm sớm và thường xuyên. Thứ chín, thường xuyên cập nhật hệ thống để không bị lỗi thời. Thứ mười, phát triển hoạt động kinh doanh thông qua thử nghiệm. 3.3. Phân phối và chuyển phát. 3.3.1. Mô hình phân phối hình trục bánh xe và nan hoa. Nhiều công ty dịch vụ chuyển phát nhanh như UPS, FedEx, Express và EMS đang triển khai mô hình phân phối Spark Hub. Vậy mô hình phân phối Spark Hub là gì và nó hoạt động như thế nào? Hệ thống phân phối Spark Hub sắp xếp mạng lưới hậu cần giống một bánh xe đạp. Ở giữa là một cái trục kết nối với nhiều điểm được liên kết bởi những nan hoa và hàng hóa được vận tải theo những nan hoa đó. Những công ty chuyển phát nhanh có những điểm nút đóng vai trò như trung tâm chăm sóc khách hàng, trung tâm phân phối, kho hàng, trung tâm nhận hàng, v.v. Trong hệ thống của họ, mô hình Spark Hub là cách tốt nhất để cắt các tuyến đường giữa những điểm khác nhau. Trong một mạng lưới với N điểm và một trục thì chỉ có N tuyến đường luôn hoạt động và mỗi điểm chỉ kết nối với một trục. Nhưng trong mạng lưới, điểm nối điểm với N điểm nó có thể có N nhân với N trừ 1 trên 2 tuyến đường. Ưu điểm của hệ thống phân phối này là có thể cắt giảm chi phí vận chuyển, cải tiến chu kỳ thời gian và giảm hàng tồn kho. Bởi vì hàng hóa được tập trung hơn nên nguồn vận chuyển có thể được sử dụng hiệu quả hơn. Ví dụ, hàng hóa lưu chuyển giữa một điểm trong thành phố A và một trục trong thành phố B. Mọi bưu kiện từ thành phố A sẽ được gửi đến thành phố B bằng máy bay và trong chuyến bay trở về, nó sẽ chở tất cả những bưu kiện có điểm đến là thành phố A. Vì vậy, máy bay có thể bay qua lại giữa hai điểm với toàn bộ công suất. Cũng vì lý do trên nên kho hàng và các phương tiện cũng được sử dụng hiệu quả hơn. Hơn nữa, việc tạo một nan mới dễ hơn xây dựng một liên kết điểm nối điểm trực tiếp. Điều đó được xem như một lợi thế để phát triển. Tuy nhiên, bởi vì mỗi nan chịu trách nhiệm cho toàn bộ công suất vận chuyển nên có thể dẫn đến nhiều rủi ro như việc giao hàng bị trì trệ khi xảy ra sự cố. Hơn nữa, trong mạng lưới này, quãng đường dài hơn sẽ không thích hợp với chuyển phát vào ngày hôm sau hoặc chuyển phát nhanh khác. Hệ thống này thiếu tính linh hoạt vì các nan luôn cố định. Vì vậy, hệ thống này đòi hỏi phải tiến hành một cuộc phân tích giao thông và quản lý rủi ro cẩn thận, hay nói cách khác, cần phải có một tuyến điểm tốt. 3.3.2. Kế hoạch xây dựng điểm nút và tuyến điểm. Điểm nút trong một mạng lưới chuyển phát nhanh là các trạm nhận hàng, trung tâm phân phối, kho hàng và những điểm hoạt động khác trong quy trình vận chuyển. Chúng luôn luôn là điểm bắt đầu của một chuỗi hậu cần, cũng như điểm kết thúc của nó. Sự vận chuyển các bưu kiện giữa điểm gốc và điểm đến được gọi là tuyến chuyên chở. Điểm gốc và điểm đến hình thành một cặp đi đến. Những bưu kiện của một dịch vụ được luân chuyển giữa những điểm nút kéo theo được gọi là luồng của cặp đi đến, và luồng cố định này trong mạng lưới trở thành một tuyến thường xuyên. Trong các dịch vụ chuyển phát nhanh, tất cả bưu kiện phải được gửi đến nơi nhận đúng thời hạn, nghĩa là tất cả bưu kiện của một dịch vụ bao gồm quá trình nhận hàng, vận tải chuyên chở và cuối cùng chuyển đến người nhận phải được thực hiện trước khi thời hạn. Việc sắp xếp và thiết kế các điểm nút hợp lý cũng như hoạch định các tuyến đường tốt rất quan trọng bởi vì chúng ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, chi phí và dịch vụ khách hàng. Thông thường, các điểm nút đi và đến sẽ được đặt gần vị trí khách hàng để giảm việc vận chuyển ở địa phương. Khi thiết lập một điểm mới, các công ty có thể cân nhắc kỹ lưỡng về đất đai, chi phí, nhân công và cơ sở hạ tầng xung quanh. Tuy nhiên, thiết lập quá nhiều điểm làm cho hàng hóa tồn kho bị phân tán, dẫn đến tốn nhiều chi phí và thời gian vận chuyển dài hơn. Một điều quan trọng hơn là thiết kế mạng lưới trục. Xây dựng một mạng lưới chuyên chở được xem như thiết kế mạng lưới trục. Người thiết kế phải đối mặt với hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là phân cấp điểm nút đến các trục, tạo hình cung giữa các trục và hoạch định tuyến đường. Thứ hai là quan tâm đến số lượng và vị trí của các trục. Một mạng lưới trục được thiết kế tốt sẽ làm giảm tổng chi phí, tổng thời gian vận chuyển và số lượng các trục. Vì vậy, người thiết kế sẽ liệt kê tất cả nhân tố trên bằng việc sử dụng một vài mô hình thiết kế. Ví dụ, người thiết kế có thể sử dụng một mô hình hợp nhất trục. Hợp nhất trục được giới thiệu trong bài viết của O'Kelly. Ý tưởng đó là tuyến giữa của các trục có thể giảm tỷ lệ phát sinh vận chuyển từ công suất lớn hơn trên những cung này. Mô hình này được áp dụng trong việc cắt giảm chi phí vận chuyển cho các tuyến liên trục. Ngoài ra, ngày nay nhiều công ty chuyển phát nhanh đang sử dụng hệ thống thông tin địa lý GIS để giúp họ thiết kế mạng lưới trục, xem xét hoạt động hậu cần vốn gắn liền với thông tin địa lý. Hệ thống này dựa trên công nghệ thông tin có thể lưu trữ, phân tích, kiểm tra, tích hợp và hiển thị dữ liệu liên quan đến bề mặt trái đất. Người dùng có thể tích hợp những bộ tài liệu khác nhau thông qua một cơ sở dữ liệu địa lý phổ biến như vĩ độ và kinh độ. Kết quả sẽ hiển thị trên một bản đồ. Điều tương tự cũng có thể xảy ra nếu bạn nhập thông tin đội xe vào để hệ thống có thể tính toán mức độ tiết kiệm của độ xe. Thông qua hệ thống này, các công ty có thể tối ưu hóa các tuyến đường, quản lý chi phí khả biến, theo dõi tài sản lưu động và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, việc sử dụng GIS có thể mở rộng đến quản lý nguồn nhân lực, phát triển sản xuất và tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực sản xuất, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ. Ví dụ, Federal Express đã sử dụng Asinfo và GenMap, hai phần mềm GIS, để đánh giá các tiêu chuẩn dịch vụ và xây dựng một mô hình kho bãi bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic cùng với các thành phần bản đồ Map Object của ESRI. Cuộc cách mạng này đã dẫn đến sự phát triển của công nghệ thông tin. Đó là lý do tại sao các bài báo trong các tạp chí thương mại của Mỹ đều viện dẫn rằng hiện nay hầu hết các công ty đều sử dụng GIS trong quản lý chuỗi cung ứng. Ba bốn vận chuyển. 341 vận chuyển đường hàng không. Bởi vì tốc độ vận chuyển phản ánh lợi thế cạnh tranh của một công ty, nên hầu hết các công ty chuyển phát nhanh đều sử dụng vận tải đường hàng không để chuyển phát đường dài. Đặc biệt là trong chuyển phát xuyên biên giới, vận tải đường hàng không được xem là vượt trội hơn hết. Nhiều công ty chuyển phát nhanh có quy mô sở hữu nhiều máy bay và các hãng hàng không cũng như thường thiết lập các trung tâm trung chuyển tại các sân bay. Các trung tâm này có nhiệm vụ nhận hàng và vận chuyển. Các công ty EDS nhỏ phải phụ thuộc vào cơ quan giao thông vận tải có quyền quản lý giao thông vận tải hàng không. Ở nhiều quốc gia, vận chuyển hàng hóa gắn liền với vận chuyển hành khách. Một máy bay có thể vận chuyển hành khách lẫn hàng hóa. Tuy nhiên, quá trình hoạt động này phải tuân theo sự sắp xếp của sân bay và lịch trình các chuyến bay. Bên cạnh đó, vận tải hàng không luôn luôn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố đó. Vì vậy, khi tốc độ của tàu lửa nhanh hơn, một vài công ty đã đặt nhiều hàng hóa lên tàu hơn. 342. Vận chuyển đường sắt. Bởi vì vận chuyển đường sắt là hình thức vận chuyển an toàn nhất, nên nó trở thành sự lựa chọn chủ yếu khác của công ty EDS. Vận tải đường sắt là một loại phương tiện giao thông phổ biến và có hiệu quả cao. Nó có lợi thế rõ ràng trong việc vận chuyển công suất lớn và lô hàng lớn. Mặt khác, một số công ty EDS cung cấp vận chuyển đường sắt để đáp ứng các yêu cầu khác nhau. Đây là hình thức giao thông vận tải, có thể cân bằng tốc độ và chi phí. Vì thế, nó ngày càng phổ biến trong việc vận chuyển trong nước. Gần đây, sự phát triển hệ thống làm lạnh trong vận chuyển đường sắt khuyến khích các công ty EDS lựa chọn loại hình này khi vận chuyển hàng hóa như thực phẩm tươi sống, thuốc và hoa. Các công ty EDS cũng có thể thiết kế toa theo nhu cầu của họ như thiết lập chỉ số nhiệt độ và độ ẩm, hệ thống định vị toàn cầu GPS, báo động nhiệt độ và khu vực nhiệt độ khác nhau trong toa. Điều này làm cho toàn bộ quá trình vận chuyển dưới sự kiểm soát cũng như theo dõi ở bất kỳ đâu. Bên cạnh đó, trước vấn đề nóng lên toàn cầu ngày nay, vận tải đường sắt là một sự loại hình thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, vận tải đường sắt không được sử dụng trong vận chuyển xuyên biên giới. Trước tiên, quy mô đường sắt của mỗi nước luôn khác nhau. các công ty phải có kế hoạch để thay đổi tàu. Thứ hai, các yếu tố địa lý ảnh hưởng đến vận chuyển rất nhiều. Tiếp theo, nó bị hạn chế bởi quy định phức tạp và kiểm tra khi qua biên giới. Cuối cùng, tốc độ của tàu khiến loại hình này bị không được ưa chuộng trong các dịch vụ chuyển phát nhanh. Vận tải đường sắt và vận tải hàng không chỉ đơn thuần là tới khu vực trong đó có đường sắt hoặc sân bay. Bởi vì là một dịch vụ giao hàng tận nơi nên các công ty EDS phải sử dụng phương thức khác để hoàn thành vận chuyển cây số cuối cùng. 343. Vận chuyển cây số cuối cùng. So với vận chuyển đường dài hiện nay, ngày càng có nhiều công ty tập trung vào vận chuyển cây số cuối cùng. Dựa trên một mạng lưới khổng lồ và công cụ vận chuyển, ngày nay xe vận tải thường được sử dụng để vận chuyển từ hoặc đến khách hàng trong quãng đường đầu tiên và cuối cùng. Các xe vận tải thường chịu trách nhiệm về quãng đường từ nhà khách hàng đến kho hàng, ga xe lửa và sân bay. Được xem là con đường vận tải linh hoạt, xe vận tải chiếm ưu thế trong lĩnh vực này với chi phí đầu tư thấp, phát triển công nghệ giao thông vận tải đường bộ và hoạt động thuần thục. Nhưng ở một số thành phố lớn, do các con đường quá đông đúc nên thỉnh thoảng xe vận tải không thể di chuyển được. Vào những giờ cao điểm, chính phủ thậm chí còn giới hạn số lượng xe vận tải ở một số quận. Xe gắn máy và xe đạp thỉnh thoảng trở thành công cụ vận chuyển nhanh hơn xe vận tải. Mặt khác, các công ty chuyển phát nhanh có thể giải quyết những vấn đề này bằng cách tăng tần số vận chuyển hoặc thay đổi lịch vận chuyển. Hầu hết các công ty sẵn sàng giao hàng đúng giờ và khắc phục tối thiểu rủi ro bằng cách này để đạt uy tín cao, ngay cả khi nó tốn kém. 344. Các loại hình vận tải khác. Ngoại trừ sự hạn chế các hình thức vận chuyển, việc hợp tác giữa vận tải đường dài và vận tải đường ngắn, phối hợp của kho hàng và vận tải, liên lạc giữa các phòng ban, chuyển giao thông tin và thông quan ảnh hưởng đến chi phí cũng như tốc độ vận chuyển. Một công ty EDS thành công sẽ điều chỉnh một bước vận tải để giữ cho hàng hóa được vận chuyển và đẩy nhanh quá trình vận chuyển. Mọi thứ phải được chuẩn bị trước khi sang bước tiếp theo. Và công ty EDS có thể theo dõi các chuyến bay, tàu và xe vận tải bất cứ khi nào. Ngoài ra, quá trình vận chuyển có khả năng vấp phải nhiều rủi ro nhất trong toàn bộ quá trình của EDS. Mất mát và thiệt hại có thể xảy ra bất kỳ lúc nào liên quan đến độ tin cậy của mạng lưới. Tiền phạt trong quá trình này được xem như là chi phí tiềm tàng đối với các công ty dịch vụ chuyển phát nhanh. Hầu hết khách hàng không bảo hiểm cho số hàng hóa của họ. Nếu có mất mát hay thiệt hại xảy ra thì công ty EDS sẽ bị phạt gấp 5-6 lần phí dịch vụ. Bởi vì các công ty đang theo đuổi tốc độ và hiệu quả nên các công ty chuyển phát nhanh không chỉ dựa vào chính mình để xử lý toàn bộ quá trình chuyển phát. Do đó, việc hợp tác với các tập đoàn giao thông vận tải khác và việc sử dụng nguồn giao thông vận tải địa phương cũng đóng vai trò quan trọng. Hiện nay, ngày càng nhiều công ty vận tải hàng không chuyên nghiệp và các cơ quan vận chuyển trở thành những đối thủ quan trọng trong lĩnh vực này. Đôi khi, sự mở rộng mới luôn đi kèm với sự hợp tác mới. 3 năm, kho hàng. Nói chung, kho hàng giữ 5 vai trò quan trọng trong hoạt động hậu cần. Thứ nhất, lưu giữ hàng hóa. Nó có nghĩa là chúng tôi lưu trữ hàng hóa ở một nơi đặc biệt để hàng hóa không bị thiệt hại. Đây là chức năng cơ bản của kho hàng. Thứ hai, kiểm soát sự lưu thông hàng hóa. Kho bãi có thể được chia thành dài hạn và ngắn hạn. Và thời hạn kho bãi quyết định sự lưu thông hàng hóa. Mặt khác, các công ty sẽ quyết định lưu trữ hay tung hàng hóa ra thị trường tùy theo tình hình. Thứ ba, quản lý số lượng hàng hóa. Đầu tiên nên cân bằng tổng số lượng hàng hóa nhập vào và xuất ra. Tuy nhiên, khách hàng có thể quyết định số lượng của mỗi lần khi lấy hàng. Việc quản lý số lượng của kho hàng rất quan trọng đối với các dịch vụ chuyển phát nhanh. Thứ tư, quản lý chất lượng. Một trong những trách nhiệm của kho hàng là không có hoặc ít xảy ra thay đổi chất lượng trong suốt quá trình lưu trữ. Thứ năm, điểm kết nối hai bước. Bởi vì kho hàng có nhiệm vụ lưu trữ hàng nên nó cho phép đủ thời gian để kết nối hai bước như là một bước đệm. Kinh doanh trung gian. Với việc tận dụng lượng hàng trong kho, chủ sở hữu có thể làm kinh doanh và đẩy nhanh sự lưu thông. Trong khi đó, Phát triển kho hàng có thể tạo ra nhiều loại dịch vụ, tăng giá trị gia tăng sản phẩm, giảm chi phí và giúp cho toàn bộ chuỗi hậu cần vận hành trơn tru. 351. Đặc điểm của kho hàng trong các dịch vụ chuyển phát nhanh. Tương tự với kho hàng trong các hoạt động hậu cần, kho hàng trong các dịch vụ chuyển phát nhanh luôn không nằm ngoài tiêu chí kịp lúc, chính xác và tiết kiệm, hay nói một cách đơn giản là một ngành công nghiệp tập trung vào tốc độ. Dịch vụ chuyển phát nhanh cần phải khắc phục sự lãng phí thời gian trong mọi bước. Kho hàng được coi là một cách tốt để tăng lợi nhuận thứ ba. Nhưng trong dịch vụ chuyển phát nhanh, các vấn đề xem ra khá phức tạp. Đầu tiên, hàng hóa của các công ty chuyển phát nhanh luôn khác nhau, từ thực phẩm đến thuốc, từ sản phẩm đến quà tặng. Hàng hóa khác nhau có kích thước và yêu cầu khác nhau. Thứ hai, mỗi bưu kiện có thời gian vận chuyển, vốn phải tuân thủ nghiêm ngặt trong chuyển phát nhanh. Các loại hàng và yêu cầu chuyển phát khác nhau dẫn đến những vấn đề chính của kho hàng. Vì vậy, các công ty EDS nên đề ra chiến lược riêng biệt để giải quyết việc giao hàng và luồng thông tin đối, nhằm cắt giảm tần số vận chuyển, khoảng cách, đồng thời cân bằng chi phí và lợi nhuận. Hầu hết các kho hàng trong lĩnh vực này là kho ngắn hạn, vì thế các công ty chuyển phát luôn luôn áp dụng đóng gói kín để lưu trữ hàng hóa. Ngoài ra, đào tạo nhân viên là một cách hiệu quả khác để giữ cho các bưu kiện không bị thiệt hại khi họ chất hàng, bốc hàng và mang hàng vào kho. Tuy nhiên, đẩy nhanh chu kỳ thời gian và giữ lượng hàng tồn kho ở mức cho phép luôn rất cần thiết. Đó là lý do tại sao chiến lược và hoạt động lưu trữ hàng lại rất quan trọng đối với các công ty EDS. 352. Chiến lược lưu trữ hàng của các công ty EDS. Chiến lược lưu trữ hàng bao gồm thiết kế nhà kho, quản lý bưu kiện và các chuẩn mực có quan hệ chặt chẽ với hiệu quả của hoạt động lưu trữ hàng. Để thích hợp với chuyển phát nhanh, thiết kế của kho hàng cần được sắp xếp ở nơi lưu trữ và nơi làm việc hợp lý, thuận tiện cho hàng hóa ra vào. Không gian ra vào trong kho hàng thường lớn nhằm tạo điều kiện cho các thiết bị hoạt động và hàng hóa ra vào cùng lúc. Mặt khác, việc sử dụng phòng kho là một đặc điểm khác của các kho hàng hiện đại, bởi vì nhiều kho hàng của các công ty EDS được đặt tại đô thị. Ngoài ra, các nhà quản lý kho bãi còn áp dụng phân tích ABC vào quản lý các bưu kiện. Với loại bưu kiện A, các công ty có thể làm theo các cách quản lý đặc biệt. Theo chiến lược này, bưu kiện A thường được ưu tiên trong hoạt động lưu trữ hàng, như vận chuyển hàng hóa trong kho, quản lý luồng thông tin và hàng hóa ra vào, qua đó có thể cắt giảm hiệu quả chi phí trữ hàng. Bên cạnh yêu cầu về phần cứng, một số công ty EDS như DHL thực hiện quản lý hạn ngạch. Hạn ngạch nhập kho có thể được coi như chỉ số kinh tế trong hoạt động của kho, và các nhà quản lý có thể đánh giá mỗi bước bằng số liệu. Các chỉ số không chỉ phản ánh yêu cầu về kho hàng mà còn thiết lập mục tiêu cho nhân viên quản lý kho với các con số thuận tiện cho việc hạch toán và đánh giá quá trình. Nhưng hạn ngạch luôn biến thiên, nghĩa là nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào mức độ phát triển cấp kho. Khi lưu lượng hàng hóa trở nên lớn hơn, quản lý hạn ngạch sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong kho hàng. Chỉ có kho là không đủ cho các công ty EDS. Để đạt được các mục tiêu chiến lược, việc tích hợp công nghệ kho bãi, quản lý thông tin và tính toán chi phí là rất cần thiết. Ngày nay, kho bãi không chỉ là dùng để tàng trữ mà còn bao gồm các chức năng khác như phân loại, đóng gói và lắp ráp. Nhưng các dịch vụ giá trị gia tăng này lại không được các công ty EDS xem trọng. 353. Hoạt động kho bãi của các công ty EDS. Về cơ bản, mọi công ty EDS lớn đều có một kho bãi được tiêu chuẩn hóa nghiêm ngặt với những quy định hoạt động. Những quy định này có thể giới hạn hoạt động nhằm giảm thiểu tổn thất, tiết kiệm thời gian cũng như nâng cao tính hiệu quả. Trước khi hàng đến, quản lý kho đã nhận được các thông tin chi tiết, trong đó bao gồm loại hàng, quy mô, thông tin gói hàng, thời gian tới, thời gian lưu trữ, yêu cầu nhập kho, v.v. Dựa trên thông tin này, cùng với bản báo cáo hiện tại của kho, bộ phận kho sẽ lập kế hoạch nhập kho. Khi hàng hóa đến nơi, tất cả mọi thứ bắt đầu hoạt động theo kế hoạch dựa trên quy định kho. Thứ nhất, hàng hóa sẽ được gửi đến khu vực đã chuẩn bị, Sau đó nhân viên sẽ kiểm tra hàng hóa cũng như kích cước và trọng lượng của chúng. Đây là quy trình cốt lõi trong hoạt động kho bãi. Đôi khi, ngay cả quản lý cũng chịu trách nhiệm cho phần này. Bộ phận giám sát của công ty thường xuyên theo dõi và báo cáo quá trình kiểm tra. Sau đó, kho sẽ tập trung hàng hóa và sắp xếp chúng lại. Nguyên tắc đầu tiên trong hoạt động của EDS là luôn luôn theo đuổi tốc độ. Vì vậy, trong nhà kho EDS, công ty cố gắng sử dụng các thiết bị tự động với mức phí đầu tư có giới hạn, như sử dụng xe nâng, hệ thống vận chuyển tự động để giảm tần số chất hàng và truyền tải, đo lường và hoạt động nên được thực hiện cùng một lúc. Nhưng bằng cách nào đó, như các quá trình khác, kho bãi phải cân bằng giữa đầu tư và lợi nhuận. Khi lựa chọn thiết bị và thiết kế kho, họ luôn luôn tuân theo các quy tắc trong việc đề ra chiến lược nhằm có thể hòa vốn trong thời gian ngắn nhất. Mặt khác, các công ty chuyển phát nhanh cũng chia kho bãi thành nhiều phần dựa vào thời gian vận chuyển hàng hóa, địa điểm và thương hiệu. Ví dụ, hầu hết các công ty EDS có hợp đồng với một số khách hàng lớn. Đó thường là bộ phận kinh doanh của các công ty lớn và phòng dịch vụ khách hàng, cửa hàng trực tuyến và các cơ quan doanh nghiệp địa phương. Trong những trường hợp đó, các công ty EDS thường có một khu vực kho chuyên lưu trữ hàng hóa của họ. Tóm lại, toàn bộ hoạt động kho nên tuân theo 4 nguyên tắc. 1. Đúng lúc. Chất hàng, vận chuyển và kiểm tra nên được thực hiện trong một thời gian giới hạn. Ví dụ, hàng hóa sẽ không có trong thanh toán mà không kiểm tra. Hàng hóa được lưu trữ và tiền được chuyển vào tài khoản chỉ khi kiểm tra được xúc tiến. Trong khi đó, thanh toán và bồi thường có thời hạn riêng biệt. Nếu hoạt động vượt quá thời hạn, ngân hàng và các công ty sẽ không chịu trách nhiệm nữa. 2. Chính xác. Kiểm tra hoặc các hoạt động khác không quan trọng bằng đảm bảo độ chính xác khi nhập kho. Thông tin sai không chỉ gây ra sự lộn xộn mà còn dẫn đến những quyết định sai lầm. 3. Nghiêm ngặt. Nó có nghĩa là mọi hoạt động phải tuân theo các nguyên tắc và luật lệ, trong đó yêu cầu nhân viên làm việc với một thái độ nghiêm túc và kỹ năng chuyên nghiệp. 4. Tiết kiệm. Tựu chung, khi kiểm tra hàng hóa, người kiểm tra cần phải hợp tác với công nhân thuộc khâu xếp hàng và vận chuyển để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, việc bảo vệ các gói hàng và ngăn chặn những hành vi thô lỗ sẽ giúp tránh được những chi phí không cần thiết. Quý thính giả thân mến, trên đây là hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh và bạn đã cùng với tôi theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi về tổ chức của EMS.